Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 56, hát gì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, non xanh nước biếc hữu tình, nàng đây ta đó chúng mình hợp hoan, fanfic trong một túp lều tranh nọ có hai trái tim vàng đang cháy hừng hực bên đống lửa bập bùng. Tiếng lửa lách tách như chép miệng ganh tị với hai con người đang cuồng mê trong ân ái. Một người ngẩng đầu nhắm mắt hưởng thụ, một người cúi đầu ra sức hoạt động môi, lưỡi và họng. Lan Nhi, ưm mâm, hưm, hưm ái ỉ, Thẩm Lan đáp lại mơ hồ không rõ, dùng giọng mũi hỏi lại Bạch Y, lúc này dì đang vô cùng bận rộn, một tay chống đùi Bạch Y, một tay cầm góc gậy ra sức nuốt vào nhà ra nguyên cây gậy TH. Tê to dài, mỗi lần quan đầu nóng cháy thọc tới hầu tâm, dì đều trợn mắt gục đầu cố gắng nuốt trọn, làm ra một động tác thâm hầu hoàn hảo để lấy lòng Bạch Y. Từ khi biết Bạch Y thích mở màn với khẩu dao, ngày ngày dì đều luyện nuốt, đến nay đã thuần thục không ít, đã không còn trợn trắng mắt vì ngạt thở, thậm chí còn mê luyến mùi xạ hương sộc ra từ quan đầu, dùng lưỡi liếm láp chọc ngoáy, trêu chọc nó ọc ra chút tinh rồi dùng vách họng mềm mại xoa bóp, dùng hầu tâm nuốt chừng. Sung sướng, đồng bộ sở thích quả là điều tuyệt diệu của hai kẻ yêu nhau. Lúc này Bạch Y đã mở mắt ra, dùng ba ngón tay thăm hỏi miệng lỗ nhờn ướt thọc vào rút ra, mang ra một đống nước mật. Nhẹ thế nào, nàng nhấp minh họa cho ta xem thử lực đạo đi. Nói đoạn, Bạch Y dùng tay phải vỗ bóp một cái vào mông mẩy đang chồng lên, đổi lấy cái dùng mình của người đang cắn nuốt đại côn TH. Tê của mình, Thẩm Lan ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu chơi bập bênh trên đùi Bạch Y cứ mỗi lần gì nhả gậy TH. Tê ra, mông sẽ nhấp ra sau, dùng lỗ thịt nuốt ba ngón tay Bạch Y vào, cứ thế lặp đi lặp lại, miệng trên miệng dưới đều được ăn no. Hưng, giỏi lắm, để khen ngợi, Bạch Y cố tình dùng ngón cái ấn vào cúc huyệt, để hai cái lỗ thịt đều cắn nuốt tay mình. Xấu lắm, Thẩm Lan nhả gậy TH. Tê ra, nước nở của trách đã nghiện mà còn ngại, eo lại phi tốc nhấp nhanh hơn, há hốc mồm mặc kệ nước miếng chảy xuôi. Nhìn thấy ái nhân bỏ rơi cây gậy TH, tê đáng thương của mình, Bạch Y không cam lòng, nàng rút bốn ngón tay ra khỏi cơ thể ái nhân, rồi lại dùng cả bàn tay vỗ bóp vào cái bờ mông thèm đánh kia, để lại năm ngón tay đỏ chót xinh đẹp. Á, Thẩm Lan kêu lên một tiếng, dì hiểu ám chỉ này, bắt đầu chuyển mình quỳ gối chồng cái mông thật cao chờ nhận mệnh. Bỗng Bạch Y đứng dậy, nàng cúi người nắm hai bầu vú chĩu của Thẩm Lan, cũng kéo dì đứng dậy. Thẩm Lan thuận theo phối hợp từng động tác, Bạch Y ở ngay sau dì, hai tay xoa bóp hai vú dì, dương VT chen vào kẽ mông từ phía sau áp lên miệng huyệt chìa ra trước. Hai người dùng tư thế đó di chuyển tới dưới một thân cây. Chống tay, chồng mông, nhanh, Thẩm Lan y lệnh chờ mong. Bỗng Bạch Y ngồi sụp xuống phía sau Thẩm Lan, nàng chuyển mình dựa lưng vào thân cây, mặt đối diện với miệng huyệt của người nọ, hai tay ghì hai cái mông trắng nõn, bắt đầu liếm láp cắn mút. Tiểu Y ưng, nhanh đi ta muốn, gấp cái gì ta còn chưa ăn kẹo xong cơ mà. Kẹo, Thẩm Lan chợt nhớ tới điều gì, mặt đỏ càng thêm đỏ, ta muốn ăn, Lan Nhi, nàng lấy ra đi, nói đoạn, Bạch Y lại cắn vào âm đế như muốn gia tăng kích thích, lưỡi liếm loạn hai mép âm thần ứa mật chờ đợi người nọ đút kẹo cho nàng. Thẩm Lan bấu chặt vào gốc cây cái mông căng thẳng, dốc sức toàn thân. Nhưng dốc sức làm gì? Dưới ánh lửa lập lòe, Bạch Y nhìn chằm chằm vào nơi chân tâm của Thẩm Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh hoa nơi đó đang nở rộ, chính xác hơn là đang tách ra, một vật tròn tròn bỗng xuất hiện ngấp nghé nơi miệng huyệt. Bạch Y mê mẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nàng nổi lên ý xấu, ngón tay nhắm ngay hột thịt sung huyết đỏ hồng, búng một cái. Bộp, cùng với tiếng kêu thất thanh của Thẩm Lan là tiếng vật tròn nọ rớt xuống mặt đất đầy lá khô bên dưới. Dù màn đêm tối tăm, dù trăng vàng lười soi sáng, vẫn không khó nhận ra đó là một viên kẹo hồ lô to tròn. Đến đây lại phải kể đến buổi chiều hôm đó, khi hai người vừa đặt chân đến một thành nhỏ ở phương Nam, tuy đất hẹp người thưa nhưng lại không thiếu phong cảnh hữu tình. Thẩm Lan và Bạch Y quyết định buổi tối sẽ không ở khách điếm mà sẽ cắm trại ở ven rừng, gần cạnh một hồ nước trong veo nổi danh xa gần. Để chuẩn bị, hai người ghé qua khu chợ mua sắm một chút, luôn tiện hỏi thăm thêm về địa điểm có thể du hí quanh đây. Bỗng Bạch Y dừng lại trước một hàng kẹo hồ lô, nàng nhìn những viên kẹo óng ánh no tròn, hai mắt chớp chớp như trẻ con lần đầu nhìn thấy kẹo, nào ai biết những suy nghĩ chất chứa đằng sau. Lan Nhi ta muốn ăn kẹo hồ lô, bao lớn rồi mà còn ăn kẹo, bộ còn nhỏ lắm sao? Bộ kẹo này người lớn ăn vào thì chết sao, hứ. Ông chủ bán kẹo thấy hai người lớn ấu trĩ, hai mắt cong cong mỉm cười thân thiện, không nói gì. Thẩm Lan hừ lạnh, cho một xiên đi ông chủ, cháu nhà tôi hơi già một chút, ông đừng chê cười nhé. Bạch Y trợn to mắt cầm xiên kẹo, nghiến răng nói từng chữ. Cảm, tạ, nương, sau đó tiểu Bạch Y bước nhanh theo. Mẫu thân, vừa đi vừa gặm kẹo, tiếp tục nung nấu những ý xấu trong đầu. Quả thật thì người lớn không thích hợp ăn kẹo của trẻ con. Bạch Y mới ăn hai viên đã ngán không nuốt nổi. Lan Nhi, ngán quá à, sớ, đòi cho lắm, ăn cho hết đi chứ. Thẩm Lan liếc Bạch Y một cái, lấy khăn tay trong ngực ra tính gói kẹo lại cho vị phu quân ấu trĩ của mình. Bỗng khăn bị Bạch Y đoạt lấy, tay bị Bạch Y nắm lấy kéo đi. Đi đâu vậy, suỵt, mau theo ta, có kẻ xấu. Thẩm Lan bị kéo đi ngơ ngác dòm quanh, cho tới khi đi vào một ngõ vắng, Bạch Y mới chịu dừng lại, còn cẩn thận xem xét chung quanh, cảm thấy an toàn mới trở lại bên cạnh Thẩm Lan. Kẻ xấu nào vậy? Thẩm Lan tò mò, chẳng lẽ tên lang băm này đi vân du khắp nơi chữa bệnh rồi gây thù chuốc oán với người ta, nên giờ mới cong đuôi bỏ trốn. Bạch Y nhìn vào mắt Thẩm Lan, nhếch môi cười khẽ. Kẻ xấu chính là, ta đây, sau đó nàng sáp lại gần Thẩm Lan, một tiến một lui, cho tới khi Thẩm Lan chạm lưng vào tường không còn chỗ để lùi bước. Nói khùng nói điên gì vậy? Này, làm gì đấy? Bạch Y cười hắc hắc thò tay vào áo Thẩm Lan, nhét cái khăn tay khi nãy vào rãnh ngực gì? Cất đồ chút thôi, có gì đâu? Thẩm Lan đỏ mặt giữa thanh thiên bạch nhật lại bị người này sàm sỡ, gì tức anh ếch mặt mày hậm hực giận dỗi quay đi. Bạch Y cười hì hì, sáp lại ôm gì từ phía sau, mở miệng ngọt ngào. Lan Nhi yêu dấu ta đùa chút thôi, nàng đừng giận nha. Vừa nói tay vừa mò mẫm bên dưới thò vào trong váy chạm tới một mảng ướt át. Không phải trước ta mới chạm vào chút thôi mà nàng đã ướt rồi sao, giờ này có sớm quá không? Thẩm Lan thẹn quá thành giận, hất tay Bạch Y ra, xoay người lại tính đấm cho người này mấy phát. Nào ngờ lại bị người này túm lấy tay cường thế đẩy vào tường, còn bị người này rút vào cổ, hôn hôn mốt mốt. Tiểu Y, đừng ở đây. Thẩm Lan nhỏ giọng cầu xin, trong giọng nói đã nhuốm màu tình dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, vậy thì nàng phải giúp ta. Nói đoạn, Bạch Y rời khỏi cổ Thẩm Lan, nàng giơ xiên kẹo vẫn còn ba viên lên, kéo một viên ra để trước mặt Thẩm Lan. Nhờ nàng giữ hộ một lát, không cho Thẩm Lan có cơ hội trả lời. Nàng cười quần Thẩm Lan, cầm viên kẹo già già trước miệng huyệt ướt át nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, nuốt vào đi. Theo tay Bạch Y đẩy vào, viên kẹo chen lấn tách hai mảnh cánh hoa ra, căng rộng cái lỗ nhỏ hẹp rồi mất hút trong đó. Thẩm Lan không phản kháng, cũng không nói tiếng nào, thở hổn hển nhìn từng viên kẹo tọt vào trong hoa huy. Tê của mình, trong lòng thầm thăm hỏi ba đời tên nào lại làm kẹo hồ lô to tròn đến thế, gì ăn mà muốn nghẹn luôn rồi. Xong, kẹp cho chặt đừng để rơi ra đấy, bằng không tối nay không biết ta sẽ phạt nàng thế nào đâu. Bạch Y hài lòng nhìn ba viên kẹo đã được cất giữ an toàn, sau đó còn hảo tâm móc hai ngón tay vào, đẩy ba viên kẹo vào thật sâu, không quên bú chụt một cái lên âm đế Thẩm Lan để khen thưởng, kéo quần lên thắt chặt đai lưng, chỉnh lại quần áo cho gì như chưa từng có cuộc dâm loạn nào giữa ban ngày ban mặt. Hưng, Thẩm Lan dùng mình cố gắng thích nghi với dị vật trong người. Suốt một buổi chiều từng bước chân, từng cái đứng lên ngồi xuống, đều nhắc nhở gì phải kẹp chặt kẹp chặt kẹp. Cho đến giờ phút này, khi được phép nhả ra, lỗ thịt gì lại như lưu luyến, không nỡ xa rời. Sao thế còn hai viên nữa đấy, nhanh lên đi. Một luồng nhiệt lưu thoáng chảy qua bụng Thẩm Lan, nhắc nhở gì còn đại sự đang chờ. Ở một viên kẹo khác dần xuất hiện ở miệng huyệt, Bạch Y há mồm chờ kẹo rụng, khi lỗ nhỏ khép lại cũng là lúc Bạch Y dùng tay giữ lấy viên kẹo không để rơi phí như khi nãy. Ngọt ngon lắm, mật của Lan Nhi là ngon nhất. Bạch Y ăn ngon lành, Thẩm Lan lại nổi gân xanh trên trán mắng thầm, đồ lang băm ba hoa. Phụt, Bạch Y phun hột đi ôm mông Thẩm Lan tiếp tục cổ vũ. Nhanh đi, nốt lần này thôi ta sẽ cho nàng ăn no. Thẩm Lan dùng sức thêm mấy phần, nhưng lần này lại bị người nọ trêu đùa, kẹo vừa ra tới, người nọ lại lấy lưỡi đẩy ngược trở vào. Tiểu Y, đừng có nghịch, Thẩm Lan giận thực sự chỉ muốn gõ đầu cái tên xấu xa đang bóp mông liếm mép thịt cắn âm đế mình. Giỏi lắm, chập chập kẹo ấm ấm ngọt ngọt ngon như Lan Nhi vậy, ha ha ha. Thẩm Y vừa thưởng thức viên kẹo cuối cùng vừa cảm thán. Thẩm Lan thở hồng hộc, người chưa từng trải qua sinh đẻ như gì cũng cảm thấy bi ai thay cho những bà mẹ. Sinh con còn cực nhọc đến cỡ nào chứ, may là mình không phải sinh. Bạch Y đứng dậy xoay Thẩm Lan lại, dùng tay lau mồ hôi ướt trán cho gì, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Lan Nhi giỏi lắm, bây giờ tới lượt ta cho Lan Nhi ăn xúc xích nha. Một tay Bạch Y nắm mông Thẩm Lan, một tay nâng chân trái Thẩm Lan gác lên khuỷu tay, quan đầu đã nhắm thẳng vào cái lỗ còn đang chảy nước mật phập vào. Á, Thẩm Lan kêu rú lên thỏa mãn vì được lấp đầy, ấm áp, căng phòng, là cảm giác mà chỉ có cây gậy TH to dài kia mới có thể mang lại. Hai tay ôm chặt cổ người nọ, chân phải nhón lên hòa theo từng nhịp dập của người nọ, chân trái lúc lắc giữa không trung theo từng cái đâm mạnh mẽ. Phành phạch, hai thân thể trắng bóng nhịp nhàng đong đưa, gây ra tiếng động cực kỳ vang vọng giữa nơi hoang sơ tĩnh lặng. Nói, ta chơi nàng có sướng không, hả? Bài thi vừa hỏi vừa nhấn giọng, mà mỗi cái nhấn giọng nàng lại nắc vào càng mạnh càng sâu. Ứ, tiểu y, ứ, lại sai, phải gọi là, gì, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái nắc sâu liên tiếp làm Thẩm Lan điếng người quíu cả ngón chân. Tứa, tướng công, ứ, nhẹ nhẹ, ứ, hát, khẩu thị tâm phi, nói đoạn, Bạch Thi nhấc luôn cái chân đang run rẩy còn chạm đất kia của Thẩm Lan lên, đứng dang rộng hai chân để giữ thăng bằng, bắt đầu đâm nhanh vun vút, hoa cả mắt chóng cả mặt người xem. Khô, ầng ứ, hát, tiếng rên bị đâm nát vụn, hai chân rung lắc dữ dội giữa không trung, nước mắt rơi xuống như mưa không làm người kia thương hương tiếc ngọc vẫn bị bắt phun ra nuốt vào gậy TH khổng lồ với tốc độ cực nhanh. Tướng công tới, a hát, tới rồi ứng mờ hát. Bạch Thi biết Thẩm Lan cao trào, nàng nhanh tay nâng cả người Thẩm Lan lên, để gậy TH trượt ra khỏi lỗ, cúi mắt nhìn cái lỗ tròn vo không khép lại được phun ra một bãi nước nhờn xuống mặt đất, vãi lên côn TH dâm mỹ vô cùng. Đến khi lỗ thịt chỉ còn dịn nước ở miệng huyệt, nàng mới hạ Thẩm Lan xuống, để dì ngồi chính xác vào cây gậy TH vẫn còn to cứng đang diễu võ dương oai dưới hạ thân. Ừa hát, Thẩm Lan mắt ướt mông lung, vừa mừng vừa sợ chào mừng côn TH cực đại trở về trong hoa huy, T của mình với tâm thế không biết mình đã bị xỏ xuyên qua hay chưa. Bài thi cũng thở hồng hộc, nàng giữ nguyên tư thế để thịt mềm trong lỗ mát xa cho cây gậy căng thẳng của mình. Nàng có yêu ta không? Ia, hát, bài thi vừa đi vừa nắc, nói, nàng là thê tử của ai? Của, y nhi ứng, bài thi nhoèn miệng cười. Nàng có tin ta không? Có á, nhẹ thôi, tốt ta nhảy đây. Nhảy, cái gì? Thẩm Lan hơi thanh tỉnh đôi phần, hỏi dò. Lúc này Bạch Thi đã đi tới mỏm đá, cách hồ nước bên dưới có hơn 10 mét mà thôi. Nhảy vào tim nàng, tỏ mâm. Thẩm Lan còn chưa kịp hiểu câu trả lời, phút chốc đã rơi xuống hồ, nàng chơi vơi trong nước, hai tay cố ôm chặt cổ người nọ, hoa huy. Tê cắn chặt côn TH người nọ toàn tâm toàn ý phó mặc cho người nọ. Chốc lát sau, hai người ngoi lên khỏi mặt nước, Bạch Thi cười khùng khục, Thẩm Lan ho sặc sụa, mặt mũi đỏ chót. Bạch Thi bơi trong nước, Thẩm Lan sợ hãi dùng cả hai tay hai chân quấn lấy Bạch Thi, quên cả mắng mỏ. Thích không, thích cái rắm, cái đồ lang băm thần kinh thích té hồ té giếng này. Dì nhớ ra là mình quên mắng, hát, Thẩm Lan thầm hét lên trong đầu. Bạch Thi bật cười ha ha, sau đó dùng mũi cọ cọ mũi Thẩm Lan. Đều là lỗi của ta làm nương tử hết cả hồn, ta hư quá, lát nữa sẽ để nương tử phạt ta nha. Nói đoạn, một tay Bạch Thi vuốt ve cái mông tròn trong nước của Thẩm Lan, nắm mông nhấc lên. Ục, rõ ràng là cái lỗ thịt tham lam kia lại không khép được mà uống no nước ùng ục. Bọt nước nổi lên làm Thẩm Lan xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Bạch Thi, hai người vào bờ trở lại lều tranh, lau khô thân mình, bắt đầu phạt Bạch Thi. Thẩm Lan không biết quyết định phạt Bạch Thi nằm dưới cả đêm hôm đó có đúng đắn hay không. Chỉ nhớ người vừa khóc vừa la vừa xin tha đêm đó vẫn lại là gì, hay già. Hết, fanfic by Soul Sugar, nhớ vote cho tôi nha quý vị, he, cách chương.